Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết! Khu ma sư, bọn họ nhất định có biện pháp, vì sao còn không có vào? Thân thể chợt dừng lại, hai người khu ma sư một mực đi theo sau lưng hắn. Vì sao không có tìm được nơi này? Chẳng lẽ bọn họ theo đâu? Ken két ca, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền tới ken két tiếng vang, Liễu Vô Tà như lâm đại địch, đợi ước chừng 10 tức cỡ đó, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ thủng to, ngay sau đó một cái đầu thăm dò tới, hai người khu ma sư, thông qua viên thuốc tản ra hơi thở, phong tỏa Liễu Vô Tà vị trí, hai người ước chừng đào hơn nửa canh giờ, lúc này mới đào ra một cái lối đi, luyện kim cửa lo lắng bị người phát hiện, đem thế giới dưới đất xây dựng cực kỳ ẩn núp, coi như là ở Si Nguyệt Thành bên trong đại chiến, vậy rất khó ảnh hưởng đến thế giới dưới đất. Hai người khu ma sư từ trên đỉnh đầu rơi xuống, nhìn đếm không hết con rối, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai vị tiền bối, xin các ngươi hãy ra tay, mau cứu bạn của ta. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, để cho bọn họ xuất thủ cứu cứu viên Phong Sơn các người. Thời gian gấp, lại không cứu liền không còn kịp rồi. Sư đệ, ngươi đi hủy diệt những thứ này con rối, ta đi cứu người. Lớn tuổi tên kia khu ma sư, hướng bên người người áo bào đen gật đầu một cái. Hai người chia nhau hành động, bên trái người áo bào đen nhanh chóng biến mất. Cầm trong tay kỳ quái lông vũ, ở những khôi lỗi kia trên trán sức một tầng ám chất lỏng màu đỏ. Loại chất lỏng này theo lỗ chân lông tiến vào óc bên trong. Muốn hủy diệt những thứ này con rối, tốt nhất biện pháp, phá hủy trong đầu côn trùng. Luyện kim sư chính là thông qua những côn trùng này, có thể đồng thời điều khiển nhóm lớn con rối, lưu tại chỗ người áo bào đen, đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau, tiến vào cũi bên trong. Luyện kim cửa người rất nhanh là có thể phát hiện bọn họ. Cứu sống viên Phong Sơn các người, bọn họ chạy trốn ra ngoài hy vọng lớn hơn. Cầm những dược hoàn này, cưỡng ép nhét vào bọn họ trong miệng, chỉ có thể nhốt say đắm cổ, muốn hoàn toàn hóa giải, cần chờ rời đi Si Nguyệt Thành. Người áo bào đen cầm ra mấy cái viên thuốc, nhét vào Liễu Vô Tà trong tay, bị tống giam ở trong nhà tù mặt cũng không chỉ viên Phong Sơn. Còn có những tu sĩ khác, Liễu Vô Tà nhận lấy viên thuốc, cầm ra một quả, nhét vào viên Phong Sơn trong miệng, viên thuốc vào bên trong cơ thể sau đó, tạo thành một cổ năng lượng chui vào hồn hải, đem tất cả say đắm cổ gói lại, một quả tiếp theo một quả. Không tới thời gian uống cạn chun trà, viên gia còn sót 7 người, toàn bộ nuốt vào viên thuốc. Ông, ngay tại Liễu Vô Tà đút vào viên thuốc không lâu, một đạo kinh khủng hơi thở, từ đằng xa chạy thẳng tới nơi đây. Khu ma sư, các ngươi lại phát hiện nơi này, nhiều bóng người từ đằng xa lướt qua tới. Khu ma sư trên người tán phát ra mùi vị, người khác không ngửi thấy. Luyện kim cửa người cực kỳ nhạy cảm, không tốt. Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, nhanh chóng sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem viên Phong Sơn các người thu đi vào. Sau khi làm xong, thi triển thân pháp, hướng con rối khu vực chạy tới, còn có 3 tên viên gia đệ tử, bị luyện chế thành con rối, cho dù chết, cũng phải đem thi thể mang về. 3 tên viên gia đệ tử chán đã sức chất lỏng, trong đầu côn trùng từ đỉnh đầu lỗ nhỏ chui ra ngoài. Hóa là một bãi chất lỏng, vô cùng tanh hôi, đi, Liễu Vô Tà một khắc không có lưu lại, luyện kim cửa cùng khu ma sư ân oán giữa, hắn chẳng muốn tham dự, bọn họ lần này đi vào, là vì cứu họa thánh, cũng không muốn gây thêm rắc rối, theo khu ma sư mở ra cửa hang. Liễu Vô Tà trở lại trên mặt đất, tiền bối, đi mau, trở về mặt đất trên sau đó, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, để cho hai người khu ma sư đi nhanh lên, luyện kim cửa cao thủ như mây, mới vừa rồi xông tới những cao thủ kia, tiên hoàng cảnh liền không phải số ít, bọn họ hai cái, căn bản không phải đối thủ, ngươi đi thôi, đưa cho Liễu Vô Tà viên thuốc tên kia khu ma sư, để cho Liễu Vô Tà đi nhanh lên. Liễu Vô Tà dậm chân, không gặp qua như vậy ngoan cố người, thi triển thân pháp, hướng xa xa độn đi. Mau sớm thoát khỏi luyện kim cửa đuổi giết, giờ phút này thế giới dưới đất, không có bị sức, chất lỏng con rối, toàn bộ động, vô biên vô tận hơi thở, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Liễu Vô Tà mặc dù trở lại trên mặt đất, như cũ có thể cảm nhận được thế giới dưới đất truyền tới chập chờn. Đột nhiên tu ở thân thể, chủ nhân, ngươi phải làm gì? Tố nương ý thức được không ổn, vội vàng chiều chủ người hỏi. Chương 2501, khu ma hương, trốn về mặt đất sau đó, Liễu Vô Tà hướng xa xa lao đi, mới vừa cướp đi ra ngoài mấy trăm mét. Đột nhiên lại dừng lại, chủ nhân, ngươi phải làm gì? Tố nương ý thức được không ổn, vội vàng chiều chủ người hỏi. Hai vị khu ma sư tại ta có ân, nếu như không phải là bọn họ, ta sớm đã chết tại tỷ thủy hoa bên trong, lại trợ giúp ta cứu viên ra người, ta há có thể nhìn bọn họ mất mạng dưới đất. Liễu Vô Tà nói như đinh chém sắt, hắn làm việc từ trước đến giờ có ân báo ân, có oán báo oán, lần này tiến vào Si Nguyệt Thành, không có hai vị khu ma sư, coi như không chết, vậy sẽ vĩnh viễn sẽ bị khốn trong đó. Liền họa thánh như vậy cao cấp cường giả, đối mặt tỷ thủy hoa, chỉ có thể lựa chọn đem mình phong ấn, huống chi là hắn, nhưng mà lấy ngươi thực lực, căn bản không phải những người đó đối thủ, ngươi như vậy đi lên, không khác nào bướm bay dập lửa. Tố nương biết rõ chủ nhân tính cách, một khi quyết định sự việc, ai cũng không cách nào sửa đổi, không thể chống lại luyện kim cửa, phá hoại bọn họ tấn công vẫn là có thể, trợ giúp hai người Khu Ma Sư thoát đi thế giới dưới đất. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không ngu xông lên đến thế giới dưới đất cùng luyện kim cửa cao thủ cứng đối. Cứng, trừ phi hắn chán sống, chỉ cần hắn kềm chế một phần chia cao thủ, liền có thể trợ giúp Khu Ma Sư trốn chạy, huống chi muốn hoàn toàn chữa khỏi Viên Phong Sơn các người. Còn cần bọn họ ra tay, bằng vào linh hồn chi kiếm, mặc dù cũng có thể tiêu diệt Viên Phong Sơn các người hồn hải ở giữa say đắm cổ. Nhưng tính nguy hiểm cực lớn, linh hồn chi kiếm có thể chém chết mình hồn hải ở giữa say đắm cổ. Bởi vì nguyên thần cùng hồn hải tâm ý tương thông, sẽ không xuất hiện bất kỳ không may, tiến vào người khác hồn hải, sẽ gặp phải nguyên thần của đối phương phản xích, tạo thành hồn lực giao phong, linh hồn chi kiếm có thể phá hủy bọn họ hồn hải. Thế giới dưới đất truyền tới mãnh liệt tiếng nổ, hai người Khu Ma Sư sử dụng tất cả loại thủ đoạn, phá hủy nhóm lớn con rối, mà luyện kim cửa cao thủ đã đến, hoảng sợ tiên hoàng thế, cuộn sạch bốn phía, nho nhỏ tiên tôn cấp bậc Khu Ma Sư, cũng dám tới phá hoại chuyện tốt của chúng ta. Thanh âm hùng hậu, theo dưới đất kẽ hở, truyền đến trên mặt đất, luyện kim cửa ẩn núp nơi đây mấy chục ngàn năm, bồi dưỡng ra nhóm lớn cao thủ, luyện chế được con rối, lại là không kế kỳ sổ, mắt xem thì phải đại công cáo thành, há có thể để cho người hư bọn họ chuyện tốt, tà ác quật, người mà giết, luyện kim cửa làm hại thế gian, ngày hôm nay liền để cho chúng ta tới thay trời hành đạo. Hai người Khu Ma Sư hai tay kết ấn, chung quanh xuất hiện nhàn nhạt sóng gợn, giống như là một đạo rung động, chào hướng bốn phương tám hướng, một hồi nồng nặc mùi thơm, từ thế giới dưới đất thấm vào đi lên, những cái kia xông về Khu Ma Sư con rối, hút vào mùi thơm sau đó, thân thể tĩnh lại, không cách nào nhúc nhích, Khu Ma Hương, luyện kim cửa thuật sĩ truyền tới một hồi kêu lên, hai người Khu Ma Sư, lại có thể đốt Khu Ma Hương, đây là muốn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng dự định, đây là các ngươi tự tìm, vậy thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Vốn dự định bắt sống các ngươi, đem các ngươi luyện chế thành con rối, đã như vậy, vậy thì chết đi cho ta. Xuất thủ tên kia luyện kim cửa tiên hoàng cảnh, lần này lực đạo cường đại hơn, làm người ta hít thở khó khăn tiên hoàng thế, đem nứt ra lỗ hổng, lần nữa phóng đại, Liễu Vô Tà có thể thấy rõ ràng thế giới dưới đất đường danh. Hai người Khu Ma Sư bị áp chế tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Mặc cho tiên hoàng thế xông về bọn họ, hai người nhắm hai mắt lại, đã thành công sử dụng Khu Ma Hương, thế giới dưới đất những thứ này con rối hấp thu Khu Ma Hương sau đó, cuối cùng biến thành một cổ thi thể, an nghỉ nơi đây, luyện kim cửa thuật sĩ lại cũng không cách nào điều khiển bọn họ. Mắt xem bọn họ sẽ chết tại luyện kim cửa tay, một tôn kinh khủng rồng thần, ngang nhiên xuất hiện, thừa dịp cửa hang được mở ra ngay tức thì, Liễu Vô Tà sử dụng ngao phách, để cho hắn kềm chế một lát, luyện kim cửa tên kia tiên hoàng cảnh, toàn lực ra tay đối phó Khu Ma Sư, cũng không biết, còn có người mai phục ở chung quanh, oanh, ngao phách sức chiến đấu, đã sớm có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh, chỉ có thể lấn được được nhiều long tinh. Bọn họ liền có thể đột phá đến Long Hoàng cảnh, từ thế giới luân hồi sau khi ra, bốn con thần long căn bản cũng trưởng thành, cái này cũng chứng thực Liễu Vô Tà trước khi suy đoán. Bốn con thần long huyết mạch cực kỳ đặc thù, đổi thành phổ thông thần long, không thể nào ở trong thời gian ngắn như vậy, trưởng thành nhanh như vậy, mặc dù có thời gian thành gia trì, nhưng là bọn họ tốc độ trưởng thành, vẫn là để cho Liễu Vô Tà âm thầm chắt lưỡi. Ngao phách thể hình khổng lồ, thân xác cứng rắn, đánh về phía tên kia tiên hoàng cảnh, nhanh chóng hướng trở lại trên mặt đất. Hai vị tiền bối, đi mau, Liễu Vô Tà nhanh chóng cho hai người truyền âm, lần này, hai người Khu Ma Sư không có lưu lại, Khu Ma Hương sẽ thời gian dài dừng lại ở thế giới dưới đất. Nơi đây đã không thích hợp luyện kim cửa tiếp tục phát triển. Vèo vèo, hai người trở lại trên mặt đất, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem ngao phách thu đi vào, ba người hóa là sao rơi, biến mất ở trên đường phố, nhìn biến mất hai người Khu Ma Sư, luyện kim cửa tên kia tiên hoàng cảnh, khí hoa hoa kêu to, mắt xem thì phải chu diệt Khu Ma Sư. Vì sao đột nhiên giết ra tới một con thần long, sư tôn đại nhân, chúng ta muốn không muốn truy đuổi, cái khác luyện kim cửa cao thủ nhanh chóng xông tới, hướng tên này tiên hoàng cảnh hỏi, phong tỏa Si Nguyệt Thành, không được người bất kỳ rời đi, kiểm kê một tí lần tổn thất này, tên này tiên hoàng cảnh lập tức hạ lệnh, mấy chục tên luyện kim cửa thuật sĩ nhanh chóng rời đi. Phong tỏa Si Nguyệt Thành cửa, Si Nguyệt Thành không cách nào phi hành, muốn rời khỏi, chỉ có thể lựa chọn từ nơi cửa thành, ba người chạy hồi lâu, lúc này mới dừng lại thân thể, miệng to thở dốc, đa tạ ngươi trượng nghĩa ra tay, hai người Khu Ma Sư không nghĩ tới Liễu Vô Tà thời khắc mấu chốt sẽ xuất thủ. Chúng ta lẫn nhau liền chớ khách khí, luyện kim cửa lần này tổn thất thảm trọng, khẳng định sẽ không để cho chúng ta dễ dàng rời đi Si Nguyệt Thành. Trước mắt khẩn yếu nhất vẫn là muốn biện pháp cứu sống bạn của ta. Bọn họ tỉnh lại sau đó, chúng ta xông đi ra tổng thể, trước tiên lớn hơn, Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ hai cái không cần khách khí như vậy. Viên Phong Sơn là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, chỉ cần tỉnh lại là có thể chống lại luyện kim cửa. Hai người Khu Ma Sư gật đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà nói có lý, Chúng ta cần một cái địa phương an tĩnh, mới có thể xuất thủ cứu bọn họ. Tên kia lớn tuổi Khu Ma Sư mở miệng nói, ta có cái địa phương tương đối an toàn, có thể thuận lợi các ngươi chữa trị. Liễu Vô Tà vốn không muốn sử dụng thôn thiên thần đỉnh. Vì cứu người, chỉ có thể lựa chọn bí quá hóa liều. Nói xong, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, lợi dụng đốt linh bảo hũ che giấu thôn thiên thần đỉnh hơi thở. Như vậy bọn họ rất khó phát hiện. Hai người Khu Ma Sư nhìn nhau, trong con người toát ra một chút vẻ kinh hãi, nhìn đen nhánh cửa hang, hai người do dự một tí, vẫn là đi vào. Viên Phong Sơn bọn họ chỉnh tề ngồi ở thôn thiên thần đỉnh bên trong. Chau mày, mặt đầy vẻ thống khổ, Liễu Vô Tà không có đánh khuấy bọn họ, che giấu ở đường phố âm thầm, để ngừa bị luyện kim cửa người phát hiện. Giờ phút này thế giới dưới đất loạn thành một đoàn, ước chừng đi qua hơn nửa canh giờ, luyện kim cửa rốt cuộc kiểm kê kết thúc. Sư tôn, ba thành chừng con rối mất đi giá trị lợi dụng, còn lại những cái kia thật may rời đi kịp thời, không bị Khu Ma Hương ảnh hưởng. Một tên tiên quân cảnh đệ tử đi về phía tên kia tiên hoàng, khom người nói, tên này tiên hoàng cảnh gật đầu một cái này tổn thất còn ở bọn họ phạm vi thừa nhận bên trong, tìm được bọn họ sao? Tạm thời còn không có, chúng ta đã điều động con rối đại quân, giữ được tất cả môn hộ, rất nhanh liền có thể tìm được bọn họ. Đứng ở một bên tiên quân đệ tử nói lần nữa, thả quỷ ung, tên này tiên hoàng cảnh trong mắt âm lãnh, ở đen nhánh thế giới dưới đất, lộ vẻ được cực kỳ quỷ dị, chợt vừa thấy, giống như là một tên quỷ treo cổ, sắc mặt trắng bệch, không thấy được một tia huyết sắc. Sư tôn nghĩ lại, một khi thả quỷ trùng, tỷ thủy hoa nhất định tràn lan, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta luyện kim cửa. Tên đệ tử này một mặt vẻ hoảng sợ, dựa theo ta nói đi làm. Tên này tiên hoàng cảnh trừng mắt một cái tên đệ tử này. Người sau vội vàng chạy ra, đã qua một giờ, hai người Khu Ma Sư còn ở chữa trị trong đó, khó trách chạy ra khỏi Si Nguyệt Thành tu sĩ sẽ biến thành ngu si. Lúc đầu hết thảy các thứ này đều là luyện kim cửa giở trò quỷ. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, suy tư đoạn thời gian này trải qua sự việc, Si Nguyệt Thành nguy hiểm nhất là tỷ thủy hoa, chỉ phải tránh, căn bản không có đáng ngại, kinh khủng nhất vẫn là luyện kim cửa, điều khiển say đắm cổ, từng bước xâm chiếm tiến vào tu sĩ, Công Tôn Lỗ hẳn là chúng say đắm cổ sau đó, may mắn chạy ra khỏi Si Nguyệt Thành, về đến gia tộc sau đó, đổi được Si Ngốc ngơ ngác, chủ nhân không cảm thấy kỳ quái sao, vì sao tên kia tiên hoàng cảnh không có đuổi theo, Tố Nương đôi mi thanh tú hơi nhăn, chiều chủ người hỏi, Liễu Vô Tà cũng tò mò, theo lý thuyết, bọn họ chạy ra khỏi mặt đất, luyện kim cửa thuật sĩ khẳng định lớn dơ đuổi bắt, sự thật tình huống luyện kim cửa thuật sĩ cũng không đuổi theo. Xào xạc, trên mặt đất truyền tới xào xạc thanh âm, cắt đứt hai bọn họ người nói chuyện, sử dụng quỷ mâu, hướng nguồn thanh âm nhìn, nhiều quỷ trùng, giống như là con sông vậy, lan tràn đến mỗi cái đường phố, quỷ trùng, Liễu Vô Tà trong mắt âm lãnh đáng sợ, chủ nhân, mau rời đi Si Nguyệt Thành, quỷ trùng xuất hiện, sẽ để cho tỷ thủy hoa đổi được cực kỳ nóng nảy. Đến lúc đó toàn bộ Si Nguyệt Thành, cũng sẽ bị tỷ thủy hoa bao trùm, Tố Nương một mặt vẻ lo lắng, để cho chủ nhân mau trốn, xem ra luyện kim cửa không giết bọn họ, thề không bỏ qua, lại có thể thả ra nhiều như vậy quỷ trùng, luyện kim cửa làm như vậy, mục đích là buộc chúng ta hướng lối ra bỏ chạy, như vậy thì sẽ rơi vào bọn họ vòng bộ. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại, Si Nguyệt Thành lớn vô cùng, luyện kim môn nhân tay có hạn, không cách nào mở ra lớn diện tích tìm kiếm, duy nhất biện pháp, buộc bọn họ chủ động hiện thân, thiên địa vạn vật, tương sanh tương khắc, mà quỷ trùng vừa vặn là tỷ thủy hoa thức ăn, tỷ thủy hoa ăn quỷ trùng sau đó, đổi được cực kỳ hung ác, quỷ yêu dục dịch, muốn phải chiếm đoạt những quỷ này trùng, hấp thu quỷ trùng càng nhiều, quỷ mưu càng cường đại, rào rào rào rào, đường phố xa xa truyền tới rào rào tiếng vang, nhóm lớn tỷ thủy hoa, đang hướng bên này đến gần. Liễu Vô Tà nơi nào còn có thời gian luyện hóa những quỷ này trùng. Trước chạy thoát thân muốn chặt, lối ra không thể đi, chỉ có thể hướng chỗ sâu hơn lao đi, đi qua hai vị Khu Ma Sư một phen chữa trị, Viên Phong Sơn rốt cuộc hơi tỉnh lại, bất quá thân thể còn yếu ớt, mặc dù giải trừ say đắm cổ, nhưng là hồn hải gặp phải một ít vết thương, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, căn bản không có đáng ngại, chỉ là tạm thời không thích hợp đại chiến, tỷ thủy hoa càng ngày càng hung ác, cắn nuốt hết phần lớn quỷ trùng sau đó, hình thành ngập trời sóng lớn, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà mới vừa chạy ra khỏi con đường này, hướng ngoài ra một con phố lao đi, phát hiện con đường này đã bị tỷ thủy hoa bao trùm. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hướng xa hơn đường phố lao đi. Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, sớm muộn sẽ cùng trước như nhau, bị tỷ thủy hoa bọc, đã xảy ra chuyện gì? Hai người Khu Ma Sư giải trừ tất cả bên trong cơ thể say đắm cổ sau đó, đang muốn đánh tính ra, nhưng thấy Liễu Vô Tà đang liều mạng chạy như điên. Chương 2502, nấm ăn hoa, Liễu Vô Tà mở ra thôn thiên thần đỉnh. Hai người Khu Ma Sư từ bên trong đi ra, đi qua một phen trò chuyện, tuổi tác hơi lớn tên kia Khu Ma Sư tên là Đinh Niên. Tuổi tác hơi tiểu nhân gọi Phù Thương, hai người lúc còn rất nhỏ, bị sư phụ thu nuôi, dạy bọn họ Khu Ma Thuật, mục đích là khuông đỡ thiên hạ, trừ ma trừ tà, những năm này hai người một mực đi thiên hạ. Trước đây không lâu biết được Công Tôn Lỗ tin tức, quyết định đem dò Công Tôn gia tộc, từ Công Tôn Lỗ trên mình, bọn họ ý thức được luyện kim cửa sắp tái hiện thế gian. Lúc này mới chạy tới Si Nguyệt Thành, Liễu Vô Tà đi tới Si Nguyệt Thành là tìm Họa Thánh. Bọn họ hai cái là tới tiêu diệt luyện kim cửa, cơ duyệt xảo hợp, mới đụng nhau, sư đệ, trên mình còn có nhiều ít huyền cây bột. Đinh Niên hướng sư đệ hỏi, huyền cây bột là phá giải tỷ thủy hoa mấu chốt vật. Lần trước cứu Liễu Vô Tà, đã tiêu hao một bao, còn có ba bao. Phù Thương nhìn một cái chiếc nhẫn chữ vật, lần này bọn họ tới vội vàng, không có chuẩn bị quá nhiều, dưới tình huống bình thường, bốn bao huyền cây bột đủ đối phó tỷ thủy hoa, ai sẽ nghĩ tới, luyện kim cửa người nuôi dưỡng liền như thế nhiều quỷ trùng. Mỗi một cái quỷ trùng nhỏ như sợi tóc, di động tốc độ cực nhanh, Đông Tinh đảo thời điểm, Liễu Vô Tà chém chết một tên quỷ quân, bên trong hồ lô liền đựng nhiều quỷ trùng, bị hắn luyện hóa, dùng làm tăng lên quỷ mâu, luyện kim cửa nuôi dưỡng những quỷ này trùng, đã biến dị, trong cơ thể có cực kỳ khí tà ác. Tùy tiện luyện hóa, dễ dàng đưa đến Liễu Vô Tà tâm trí xảy ra vấn đề. Ba bao huyền cây bột căn bản không đủ, tỷ thủy hoa hấp thu quỷ trùng sau đó, lực lượng lớn tăng, huyền cây bột không áp chế được. Đinh Niên chau mày, chán bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng, tỷ thủy hoa giống như là quả cầu tuyết như nhau, càng lăn càng nhiều, đã bao phủ rất nhiều đường phố xa xa, cuốn lên mấy trượng nước cao hoa, tỷ thủy hoa lại hướng thực chất phát triển, từng cây một xúc tu, theo vách tường leo qua tới, ba người tiếp tục đi sâu vào. Đã tiến vào Si Nguyệt Thành chỗ sâu nhất, u ám ẩm ướt hoàn cảnh, để cho ba người rất không thích ứng, tầm mắt càng ngày càng mờ tối, dựa vào thần thức, miễn cưỡng có thể thấy chung quanh hết thảy, vèo, xa xa một cái bóng đen, chớp mắt rồi biến mất, tốc độ cực nhanh, dựa vào Liễu Vô Tà mở quỷ mâu, mới chảy bắt được một chút bóng người, còn có những người khác, Liễu Vô Tà mười phần khẳng định, mới vừa rồi cướp đi qua, tuyệt đối là loài người, Viên Phong Sơn các người đang thôn thiên thần đỉnh bên trong điều tức, không thể nào là bọn họ. Chẳng lẽ trừ bọn họ ra, còn có những người khác tiến vào Si Nguyệt Thành? Chủ nhân, có phải hay không là luyện kim cửa người? Tố Nương lúc này mở miệng nói, không thể nào, luyện kim cửa nếu như phát hiện bọn họ, khẳng định sẽ điều khiển nhóm lớn cao thủ tới. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, nhất định là người khác. Bóng dáng biến mất cực nhanh, đến khi Liễu Vô Tà ba người chạy đến thời điểm, đã sớm bỏ trốn. Vô Tà, phát hiện cái gì sao? Đinh Niên bọn họ không có quỷ mâu, nhìn không phải rất chân thiết, nếu không phải Liễu Vô Tà nhắc nhở, bọn họ căn bản không biết mới rồi có người từ đàng xa lướt qua. Ta hoài nghi quỷ người của sư môn tiến vào Si Nguyệt Thành. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, lần trước tổn thương nặng quỷ sư môn sau đó, bọn họ khẳng định không hết hy vọng, nghĩ biện pháp ngăn cản Viên gia cứu Họa Thánh. Liễu Vô Tà vào đi tìm một chút Họa Thánh sự việc. Đinh Niên bọn họ đã biết được, liên quan tới Họa Thánh cùng quỷ sư môn ân oán giữa. Dõi mắt tiên giới, cơ hồ không người không biết, quỷ sư môn xuất hiện, đến vậy ở trong ý liệu. Tỷ thủy hoa đánh vào tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhiều kiến trúc không chịu nổi tỷ thủy hoa đụng, rối rít sụp đổ, lớn như vậy Si Nguyệt Thành, dần dần đi về phía hủy diệt, luyện kim cửa làm như vậy, xem ra là buông tha Si Nguyệt Thành chỗ tòa này cứ điểm. Khu ma hương có thể kéo dài mấy trăm năm, luyện kim cửa muốn tiếp tục phát triển, chỉ có thể lựa chọn mới địa trì. Một tòa kiến trúc to lớn, ầm sụp đổ, tỷ thủy hoa không chút kiêng kỵ xông về bọn họ, các ngươi đi mau, ta ngăn lại tỷ thủy hoa, Đinh Niên để cho bọn họ hai cái đi nhanh lên. Mình ngăn trở tỷ thủy hoa, như vậy một mực chạy thoát thân không phải biện pháp, tỷ thủy hoa đã diễn hóa ra tới tỷ nước ma hoa. Coi như là vậy tiên hoàng tới, cũng rất khó chống lại, phải đi cùng đi, ta không thể bỏ lại sư huynh một người. Phù Thương không chịu đi, lưu lại cùng sư huynh chiến đấu với nhau, Si Nguyệt Thành đã bị đóng chặt trận, bọn họ căn bản không trốn thoát được. Bên trong thành tỷ thủy hoa tràn lan, bọn họ ba cái, rất khó còn sống rời đi, dứt khoát như vậy, còn không bằng chết cùng một chỗ. Sư huynh mệnh lệnh ngươi, đi nhanh lên. Đinh Niên lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm uy nghiêm khuôn mặt, Liễu Vô Tà đây là lần đầu tiên thấy Đinh Niên bộ mặt thật. Hai người một mực áo bào đen che mặt, rất ít lấy bộ mặt thật kỳ nhân, Phù Thương chật vật nói ra một chữ, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không nói gì, bởi vì hắn không biết nói gì, Đinh Niên đây là dự định tự mình hy sinh, trợ giúp bọn họ chạy thoát thân, Đinh tiền bối, Liễu Vô Tà mới vừa mở miệng, liền bị Đinh Niên vẫy tay cắt đứt, đi nhanh lên, không đi nữa liền không còn kịp rồi, Đinh Niên dày một tiếng. Để cho bọn họ hai cái nghĩ biện pháp chạy đi, Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng, hướng Đinh Niên cúi đầu một cái, cùng Phù Thương hai người hướng chỗ sâu hơn lao đi, tỷ thủy hoa lớn tiếng gầm thét, tạo thành một tôn to lớn nấm ăn hoa, không có cánh hoa, giống như là một đóa đen nhánh nấm ăn, che khuất bầu trời, trước khi đi, Phù Thương đem trên mình ba bao huyền cây bột lưu lại. Hai tay kết ấn, ba vật quý huyền cây bột toàn bộ mở ra, tạo thành một đạo mạc tường, ngăn cản tỷ thủy hoa, huyền cây bột có áp chế tỷ thủy hoa tác dụng. Xông tới nấm ăn hoa hướng lui về sau một bước, hai bên giằng co tại chỗ, Đinh Niên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hai tay tiếp tục kết ấn, huyền cây bột hình thành mạc tường, càng ngày càng vững chắc, tỷ thủy hoa còn đang hấp thu trên mặt đất quỷ trùng. Trôi lơ lửng trên không trung nấm ăn hoa càng ngày càng lớn. Đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, hướng trước mặt huyền cây bột táp tới. Oanh, huyền cây bột bố trí kết giới ầm ầm sụp đổ, bị nấm ăn hoa cắn nát, chém. Đinh Niên cũng không lui lại, sử dụng trường kiếm của mình, hướng nấm ăn hoa hung hăng chém xuống. Kinh khủng kiếm cương, bị nhiều nước chảy khống chế được, không cách nào chém xuống. Tình huống đối Đinh Niên càng thêm bất lợi, nấm ăn hoa lần nữa dương ra miệng to, hướng Đinh Niên cắn. Đây nếu là cắn chúng, Đinh Niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mắt xem Đinh Niên liền bỏ mạng ở nấm ăn hoa tay. Một đạo kinh khủng hơi thở đột nhiên tấn công tới, oanh, nấm ăn hoa bị cường đại đụng, lui về sau một bước. Đinh Niên đã làm xong liều chết chuẩn bị, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, có người cứu hắn một mạng. Xoay người hướng sau nhìn, chính là Liễu Vô Tà cùng Phù Thương hai người. Chúng ta sẽ không bỏ lại bất kỳ một người nào bạn đồng đội. Liễu Vô Tà trong giọng nói mang không cho phép nghi ngờ. Hồ đồ, các ngươi thật hồ đồ. Đinh Niên mặc dù cảm động, lại lớn mắng bọn hắn hồ đồ. Tỷ thủy hoa bắt đầu bao vây bọn họ, hiện tại liền duy nhất lối ra cũng không có. Sư huynh chớ nói, phải đi hết thảy đi, chúng ta quyết không thể bỏ lại sư huynh một người. Phù Thương để cho sư huynh không muốn nói tiếp, việc đã đến nước này, Đinh Niên cũng không tốt nói gì nữa. Chúng ta cùng nhau liên thủ, tìm mới lối ra. Đinh Niên hét lớn một tiếng, đổi một thanh trường kiếm, mới vừa rồi trường kiếm bị tỷ thủy hoa cuốn đi. Liễu Vô Tà sử dụng Già La Thần Dao Găm, kinh khủng la sát tức điên cuồng trào ra, chém xuống. Một khắc kia, không gian nứt ra một cái khe hở, thật là sắc bén dao găm. Đinh Niên thất kinh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà dao găm trong tay uy lực mạnh như vậy. Tỷ thủy hoa quá lớn, che khuất bầu trời, Già La Thần Dao Găm ung dung xé ra một cái khe hở, rắc rắc, tỷ thủy hoa thiếu một khối, lại có thể bị Già La Thần Dao Găm chặt đứt một cây xúc tu. Liền Đinh Niên cũng không làm gì được tỷ thủy hoa, lại bị Liễu Vô Tà thương tổn tới, quả thực để cho bọn họ khiếp sợ. Vô Tà, mượn ngươi dao găm dùng một chút, Đinh Niên đột nhiên nói. Nghĩ tới chạy trốn biện pháp, Liễu Vô Tà không chần chờ, đem Già La Thần Dao Găm giao đến Đinh Niên trong tay. Tay mình cầm ẩm huyết đao, bắt được Già La Thần Dao Găm sau đó, Đinh Niên từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một quả kỳ quái phù, đem phù dán vào Già La Thần Dao Găm trên, môi mặc niệm, một màn kỳ quái xuất hiện, cái này cái phù một chút xíu bốc cháy, mà Già La Thần Dao Găm nhanh chóng bay ra ngoài, giống như một đạo sao rơi. Liễu Vô Tà vậy đã thử sử dụng Già La Thần Dao Găm, dù sao không phải là mình bổn mạng pháp khí, một khi sử dụng rất khó thu hồi lại. Nếu như là ẩm huyết đao, có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần một cái ý niệm là có thể triệu trở về. Đoạn thời gian này hắn đã thử luyện hóa Già La Thần Dao Găm, bất luận hắn như thế nào luyện hóa Già La Thần Dao Găm đều không cách nào cùng hắn bắt được liên lạc. Nhìn bay ra ngoài Già La Thần Dao Găm, Liễu Vô Tà ám hô một tiếng, niệm linh thuật. Đinh Niên mới vừa rồi thi triển chính là niệm linh thuật, có thể mượn phù trong thời gian ngắn cách không điều khiển Già La Thần Dao Găm. Già La Thần Dao Găm vô cùng sắc bén, có thể cắt đứt bất kỳ vật phẩm, thông thường tiên tôn khí căn bản sẽ không ra nấm ăn hoa phòng ngự, Già La Thần Dao Găm mới vừa rồi làm được. Hiu, Già La Thần Dao Găm nhanh vô cùng thoáng qua tới giữa, xuất hiện ở nấm ăn hoa trước mặt. To lớn nấm ăn hoa giống như là giấy dán như nhau, bị Già La Thần Dao Găm đánh xuyên. Khoảnh khắc tới giữa, mới vừa rồi còn là to lớn nấm ăn hoa, rất nhanh hóa là nước lưu. Trở lại trên đường phố, chúng ta đi mau. Đinh Niên bàn tay một chiêu, thừa dịp phù cháy hết một khắc kia, thu hồi Già La Thần Dao Găm trả lại cho Liễu Vô Tà. Tỷ thủy hoa gặp phải tổn thương nặng, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, xé ra một đạo lỗ hổng, sau đó ba người tại chỗ biến mất. Thế giới dưới đất, nhóm lớn con rối rời đi, bọn họ bước đều nhịp nhịp bước. Sư tôn phát hiện tung tích của bọn họ, lại là một tên tiên quân cấp bậc đệ tử xông lại. Thông qua tỷ thủy hoa, bọn họ tìm được khu ma sư vị trí, nên bọn họ ra tay vừa vặn kiểm nghiệm một tí cái nhóm này khôi lỗi chất lượng như thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tên này tiên hoàng cường giả không có ra tay, mà là nhìn về phía Si Nguyệt Thành chỗ sâu. Hắn cảm giác được một cổ kinh khủng lực lượng đang thức tỉnh. Si Nguyệt Thành rốt cuộc cất giấu bí mật gì, liền luyện kim cửa cũng không biết, nhất là chỗ sâu nhất, bọn họ cũng không dám đi sâu vào. Trước luyện kim cửa đệ tử đi sâu vào qua, lúc đi ra, đổi được cực kỳ ngu độn, trí nhớ không ngừng giảm bớt. Liễu Vô Tà bọn họ thoát khỏi tỷ thủy hoa công kích sau đó, chạy gần ngàn mét, lúc này mới dừng lại, mệt thở hồng hộc, bọn họ liên tục chạy thoát thân. Cộng thêm nơi này tiên khí mỏng manh, khôi phục cực kỳ chậm chạp. Theo thời gian trôi qua, Viên Phong Sơn bọn họ hồn hải đã chữa trị 7-8 phần, rất nhanh là có thể khôi phục sức chiến đấu. Đột nhiên, xa xa truyền tới nhiều tiếng bước chân, Liễu Vô Tà còn có Đinh Niên bọn họ tâm thần chấn động một cái. Không tốt, Đinh Niên kêu lên một tiếng. Chương 2503, Đồng Giáp Thi. Đinh Niên thông qua tiếng bước chân, đoán được gặp nguy hiểm ép tới gần. Đinh tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà liền vội vàng hỏi. Bốn phía không khí bắt đầu ngưng kết, quỷ mật chỗ đã thấy khu vực càng ngày càng có hạn. Tiếng bước chân đặc biệt có quy luật, từ hết mấy phương hướng đồng thời truyền tới, nhóm lớn con rối đang hướng chúng ta ép tới gần, chúng ta mau sớm tránh, Đinh Niên nói nhanh. Dưới đất thời điểm, bọn họ mặc dù phá hủy một phần chia con rối, đó là ở con rối không có phản kháng dưới tình huống. Hôm nay luyện kim cửa kích hoạt con rối, những thứ này con rối nhìn như chết, nhưng cũng không có chết, bọn họ như cũ cất giữ nhiều trí nhớ, bất quá đoạn này trí nhớ bị luyện kim cửa nắm giữ. Thông qua thần bí cổ trùng, có thể điều khiển những thứ này con rối, để cho hắn chiến đấu, càng đáng sợ hơn những thứ này con rối không sợ chết. Coi như là chặt đứt bọn họ đầu, thân thể như nhau có thể sống động, hình như cương thi, nhưng muốn so với cương thi khủng bố mấy trăm lần. Nghe được nhóm lớn con rối hướng bọn họ đi tới, Liễu Vô Tà chau mày, bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, chưa bao giờ cùng luyện kim cửa đã từng quen biết, càng không có cùng con rối giao chiến qua, lợi dụng kim loại chế ra con rối, chỉ có thể coi như là thú khôi lỗi, vậy gọi là cơ quan thú, mà luyện kim cửa luyện chế được hình người con rối, trừ không thể độc lập suy tính, cùng nhân loại bình thường, không có bất kỳ khác biệt, bọn họ như cũ nắm giữ lúc còn sống võ kỹ, lúc còn sống tiên thuật, thậm chí có thể điều động mênh mông tiên khí chiến đấu. Luyện kim sư chỉ là khống chế linh hồn của bọn họ, cũng không tổn thương bọn họ thân thể. Dưới đất thời điểm, Liễu Vô Tà nhìn lướt qua những khôi lỗi kia, phát hiện không thiếu con rối khi còn sống nhưng mà tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh lại là không kế kỳ sổ. Mấy chục ngàn năm qua, bất luận là tiến vào Si Nguyệt Thành, còn là đi ngang qua tu sĩ, hết thảy bị luyện kim cửa bắt đi vào. Sư huynh, chúng ta bị bao vây. Phù Thương trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, thông qua tiếng bước chân phán đoán, lần này luyện kim môn phái tới gần trăm tên con rối, chuẩn bị phá vòng vây. Đinh Niên dựng lỗ tai lên, xác định khôi lỗi số lượng sau đó, lựa chọn từ phía bên phải đường phố phá vòng vây. Đây là khu ma sư một môn có 102 thủ đoạn. Bọn họ có thể thông qua tiếng bước chân, phán đoán khôi lỗi tu vi. Liễu Vô Tà không có cái năng lực này, tay cầm Già La Thần dao găm, đi theo phía sau hai người, sử dụng một món thần thức, tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Viên tiền bối, người tổn thương còn bao lâu mới có thể khôi phục? Tiếp theo nhất định phải có một chàng cứng rắn chiến đấu. Chỉ dựa vào bọn họ ba cái, rất khó phá vòng vây đi ra ngoài, cần Viên Phong Sơn ra tay. Lâm Xuyên bọn họ tu vi hơi thấp, hồn hải khôi phục muốn chậm chạp được hơn, lại cho ta một nén hương thời gian, hồn hải là có thể hoàn toàn khôi phục. Viên Phong Sơn đã tỉnh lại, có thể bình thường trao đổi, giờ phút này hắn vậy rất gấp, mặc dù không biết bên ngoài tình huống gì, thông qua Liễu Vô Tà lời nói có thể đoán được, bọn họ gặp phải nguy cơ sinh tử. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, thu hồi thần thức, bọn họ ba cái chỉ cần chế trụ con rối một nén hương thời gian là được. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, tinh khí thần toàn bộ đạt tới nhất trạng thái đỉnh phong. Xuyên thấu qua bóng tối sương mù, mơ hồ thấy mấy chục bóng người, bọn họ đứng thành một hàng, bước đều nhịp nhịp bước, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngao Phách, Ngao Thanh, Tử Diễm, Hắc Tử, chuẩn bị chiến đấu. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, để cho bọn họ chuẩn bị vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Còn như Tiểu Ẩn, tạm thời không gọi nàng, mỗi lần để cho nàng làm việc, đều là trước nói điều kiện, lần trước mình lại đáp ứng chậm một chút, liền bị Di Vong Chi Thi giết chết. Ngao Phách gật đầu một cái, bọn họ tu vi đạt tới một cái cực điểm, rất khó tấn thăng, chỉ có thể thông qua chiến đấu, hoàn thiện mình kỹ xảo chiến đấu. Hắc Tử lại là hiếu chiến phân tử, hận không thể mỗi ngày đều có chiến đấu. Vô Tà, khôi lỗi nhược điểm, ở bọn họ nơi mi tâm, chỉ cần phá ấn đường, là có thể giết chết bọn họ. Đinh Niên dừng lại thân thể sau đó, hướng Liễu Vô Tà nói. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, lần đầu tiên cùng con rối giao chiến, không có kinh nghiệm gì, thật may Đinh Niên nhắc nhở một câu, ngàn vạn không muốn để cho con rối chộp chúng ngươi, một khi bị chộp chúng, bên trong cơ thể của bọn họ cổ trùng sẽ ngay tức thì chui vào trong cơ thể của ngươi, khống chế ngươi thân thể, biến thành một thành viên trong bọn họ. Đinh Niên lần nữa dặn dò một lần, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, không có vô ngân chiến giáp hộ thể, chiến đấu quả thật bó tay bó chân, con rối khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Đường phía trước đã bị ngăn chặn, chiến, Đinh Niên làm trước một bước, thân thể giống như sao rơi, trường kiếm đâm thẳng mấy tên khôi lỗi ấn đường, Phù Thương theo sát phía sau, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không động, lợi dụng quỷ mâu, học hỏi khôi lỗi biến hóa thân thể, thông qua một phen học hỏi, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, con rối di động thân thể thời điểm, rõ ràng có chút mất tự nhiên, nhất là quay đầu thời điểm, cực kỳ cứng ngắc, mặc dù giữ nguyên lúc còn sống năng lực, tự chủ suy tính cùng người khác điều khiển, hoàn toàn là hai cái khái niệm, keng keng keng. Đinh Niên trường kiếm ung dung phong tỏa khôi lỗi ấn đường, không có máu tươi phun ra, mà là một hồi kim loại tiếng va chạm. Những thứ này khôi lỗi ấn đường cứng rắn vô cùng, không tốt, mau lui lại. Đinh Niên nhất kích không được, nhanh chóng lui về phía sau. Phù Thương công kích rơi vào con rối trên mình, giống vậy phát ra đùng đùng thanh âm, khó trách những thứ này con rối tốc độ hành động tương đối cứng ngắc, lúc đầu bị luyện chế thành đồng giáp thi. Đinh Niên lui về sau đó, trong con người thoáng qua một chút kinh hãi. Sư huynh, nếu có đồng giáp thi Vậy luyện kim cửa biết hay không luyện chế ra kim giáp thi cùng ma giáp thi? Phù Thương lên tiếng hướng sư huynh hỏi. Liễu Vô Tà nghe không hiểu bọn họ nói gì nữa. Luyện kim cửa biến mất vô số năm, hôm nay tiên giới liên quan tới thuật luyện kim tin tức cực kỳ thưa thớt, coi như là kiếp trước cũng chỉ là từ sư phụ trong miệng biết một ít, chỉ nói ngắn gọn. Rất có thể. Đinh Niên gật đầu một cái, nho nhỏ đồng giáp thi liền cứng rắn vô cùng, tiên tôn đều khó phá vỡ bọn họ phòng ngự, nếu như là kim giáp thi, ngay cả là tiên hoàng cũng rất khó giết chết bọn họ. Mười mấy tôn đồng giáp thi ngang nhiên ra tay, bọn họ không có binh khí, mà là bàn tay hướng bọn họ nắm tới, làm người ta hít thở khó khăn một màn xuất hiện. Mỗi tôn đồng giáp thi móng tay đang điên cuồng sinh trưởng, mới vừa rồi còn là rất ngắn móng tay, không tới nửa hơi công phu lại biến thành một xích dư nhiều, giống như là từng chuôi lợi kiếm thả ra rét lạnh sáng bóng ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được cực kỳ khủng bố. Đinh tiền bối, đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà vậy xem không hiểu, khôi lỗi móng tay làm sao lớn lên nhanh như vậy? Những thứ này đồng giáp thi hàng năm ngâm ở thi nước bên trong, bọn họ đã không phải là thông thường con rối, trong cơ thể đã biến dị, nắm giữ một chút cương thi năng lực. Đinh Niên nặn chặt trường kiếm cho Liễu Vô Tà giảng giải, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Những thứ này con rối ở thi trong nước ngâm gần trăm năm, thân xác đã sớm đau thương bất nhập, khó trách mới vừa rồi Đinh Niên không cách nào xé ra bọn họ ấn đường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bọn họ nói chuyện công phu mấy chục tôn con rối đồng thời ra tay, bọn họ móng tay sắc bén càn quét ra, không gian kịch liệt dao động, nhiều không gian mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Đinh Niên không dám khinh thường, những thứ này đồng giáp thi mỗi cái tu vi cao thâm, cùng một màu tiên tôn cảnh, trường kiếm liên tục quơ múa, ngăn trở con rối đến gần bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rắc rắc, rắc rắc, trường kiếm tảo hạ, những khôi lỗi kia móng tay bị chém đứt, ngay tại ba người dự định lấy hơi thời điểm, móng tay gãy lìa địa phương, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mọc ra. Tê, ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiếp tục như vậy, bọn họ ba cái nếu không phải là sống bị vây chết ở chỗ này không thể. Liễu Vô Tà diễn cảm ngưng trọng, những thứ này đồng giáp thi cơ hồ bất tử bất diệt. Lúc này, sau lưng truyền tới tiếng bước chân dày đặc, từ mấy cái khác đường phố, tràn lên nhóm lớn đồng giáp thi, chúng ta bị bao vây. Phù Thương trên mặt lần đầu tiên toát ra vẻ khẩn trương. Tiến vào nơi đây sau đó, Đinh Niên cùng Phù Thương cũng lấy xuống mặt nạ. Phù Thương nhìn như chỉ có chừng 30 tuổi, tương đối trẻ tuổi một ít, ta đánh trận đầu, các ngươi hai cái theo sát chân ta. Ngàn vạn không muốn theo đâu. Đinh Niên tim đưa ngang một cái, thừa dịp đồng giáp thi còn không bao vây, lựa chọn phá vòng vây. Mới vừa rồi phá vòng vây nhiều lần đều thất bại, lần này vô luận như thế nào vậy muốn thành công. Liễu Vô Tà một tay chỉ thiên, ngũ hành đại thủ ấn lăng không vỗ xuống, ung ung đột phá đến tiên quân tầng 6 cảnh, sức chiến đấu lại là dũng mãnh. Dọc theo con đường này hắn rất ít ra tay, phần lớn đều là Đinh Niên cùng Phù Thương giải quyết. Việc đã đến nước này, không dám nhún nhường, hết tất cả có thể chạy đi. Đinh Niên cùng Phù Thương nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, Liễu Vô Tà sức chiến đấu mạnh như vậy, hoảng sợ rung động, cuốn lên trên mặt đất đá xanh, không gian trực tiếp nổ tung, ngũ hành cối xay lại là nghiền nát nhóm lớn kiến trúc. Xông tới mấy tôn đồng giáp thi, bị ngũ hành thần trưởng trấn áp tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, Đinh Niên làm trước một bước, trường kiếm liền chọn, đem trấn áp đồng giáp thi vén lên, dành ra một con đường, ba người tiến quân thần tốc thẳng vào, đem đồng giáp thi vung ở sau lưng. Mới vừa chạy ra khỏi không bao lâu, từ đường phố xa xa, lại là nhóm lớn đồng giáp thi lao ra, rốt cuộc luyện kim môn phái đi ra nhiều ít đồng giáp thi. Vĩnh Hằng Thần Quyền, Liễu Vô Tà lại lần nữa ra tay, dưới so sánh, Đinh Niên cùng Phù Thương bọn họ thủ đoạn, càng nghiêng về khu ma, mà Liễu Vô Tà tiên thuật, thích hợp hơn chiến đấu, mặc dù tu vi thấp hơn bọn họ hai cái, thi triển ra tiên thuật, là một môn so một môn lợi hại. Đinh Niên đã chết lặng, quyền kính ào ào, tạo thành một cái chân không lối đi, đem xông về bọn họ đồng giáp thi tung bay ra ngoài. Thừa dịp này cơ hội, ba người lần nữa xông ra mấy trăm mét, mà đồng giáp thi đuổi tận cùng không buông, mỗi cái đường phố đều có đồng giáp thi lao ra, chiến đấu càng ngày càng giằng co. Khoảng cách một nén hương thời gian còn dư lại không có mấy, Viên Phong Sơn sắp khôi phục. Vô Tà, chú ý! Đinh Niên đột nhiên hét lớn một tiếng, một tôn phi hành đồng giáp thi từ Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu rơi xuống. Luyện kim cửa trừ luyện hóa một ít nhân loại tu sĩ, lại vẫn luyện hóa cái khác chủng tộc. Xông về Liễu Vô Tà lại là một đầu bay lên trời con rơi. Cái chủng tộc này biến mất rất lâu rồi, ngày hôm nay lại lấy loại phương thức này xuất hiện. Liễu Vô Tà một mực đề phòng bốn phía, bay lên trời con rơi móng vuốt sắc bén phong tỏa hắn hai vai, đây nếu là bị nắm trúng, coi như không chết vậy sẽ trở thành là đồng giáp thi một thành viên. Thời khắc mấu chốt, trong tay Già La Thần Dao găm cắt ngang một đao, đồng giáp thi càng ngày càng nhiều, mỗi cái người phải đồng thời đối phó mười mấy đầu. Đinh Niên cùng Phù Thương không có dư thừa tinh lực tới trợ giúp Liễu Vô Tà. Chủ nhân, chú ý sau lưng, trên đỉnh đầu công kích còn không hóa giải, sau lưng lại gặp gỡ đồng giáp thi công kích. Chương 2504, đại sát tứ phương. Liễu Vô Tà bốn bề thọ địch, trừ trên đỉnh đầu bay lên trời con rơi, xuất hiện sau lưng một tôn khổng lồ đồng giáp thi, cái này tôn đồng giáp thi đưa ra móng vuốt sắc bén, hướng Liễu Vô Tà sau lưng hung hãn lấy xuống đi, đây nếu là chộp chúng, vậy còn liền được, coi như không chết, sau lưng cũng sẽ bị bắt máu thịt mơ hồ. Đồng giáp thi trong cơ thể ẩn chứa nhiều cổ trùng, có thể thông qua móng tay chuyển vận đến trong cơ thể của ngươi, cổ trùng một khi vào bên trong cơ thể, coi như là đinh niên cũng không có cách nào. Tố Nương nóng nảy vạn phần, vội vàng nhắc nhở, Hắc Tử, không chần chờ chút nào. Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Hắc Tử nhanh chóng hiện thân, vỡ, người còn không xuất hiện, cây nhóm lửa xuất hiện trước, một cái hoành tảo thiên quân, đem xông về Liễu Vô Tà thiết giáp thi, trực tiếp đánh bay ra ngoài, nặng nề kim loại tiếng va chạm, ở trên đường phố vang vọng thật lâu. Hắc Tử sức chiến đấu, Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng, mới vừa rồi một côn đó tử, coi như là đinh niên, cũng chưa chắc có thể tiếp được, nện ở thiết giáp thi trên thân thể, chỉ là đem tung bay mà thôi. Có thể tưởng tượng được, thiết giáp thi thân xác, mạnh mẽ tới trình độ nào, giải quyết hết sau lưng phiền toái, Liễu Vô Tà không có dừng lại, tay cầm ra La Thần dao găm, hướng bay lên trời con rơi chém tới, quỷ miêu sử dụng, chung quanh không gian cùng với tầm mắt, muốn so với mới vừa rồi chậm chạp rất nhiều, thấy rõ ràng bay lên trời con rơi di động quỹ tích. Nhìn chính xác cơ hội, Già La Thần dao găm cắt chúng bay lên trời con rơi nơi bụng. Giống vậy binh khí, rất khó phá vỡ thiết giáp thi phòng ngự, nhưng là Già La Thần dao găm, là La Sát Thần luyện chế. Vô cùng sắc bén, có thể nói là chém sắt như chém bùn, nhẹ nhàng rạch một cái, bay lên trời con rơi bụng nổ tung, xuất hiện một đạo thước dài chỗ rách, bay lên trời con rơi không cảm giác được đau đớn, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà bay đập xuống, bọn họ đã chết, coi như chặt đứt bọn họ tứ chi, lợi dụng miệng mở to cũng có thể cắn chết ngươi. Quy nguyên một đao, ác liệt vô cùng lưỡi đao, càn quét thương khung, đầy trời hư không, bị đao ý bao trùm, đáng sợ đao cương, cắt ra bay lên trời cánh rơi, oanh, mất đi cánh. Bay lên trời con rơi hung hãn đập trên mặt đất, làm vỡ nát vô số đá xanh, Liễu Vô Tà chân chính sức chiến đấu, cũng chỉ có thể so với tiên tôn 4 năm nặng, có thể tổn thương nặng bay lên trời con rơi, thứ nhất dựa vào Già La Thần dao găm, thứ hai bay lên trời con rơi đã bị luyện chế thành đồng giáp thi. Sức chiến đấu nhiều ít đánh một ít giảm giá, nếu như là thời kỳ toàn thịnh bay lên trời con rơi, thật vẫn khó mà đánh bại. Đinh Niên cùng Phù Thương nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy một chút kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu mạnh như vậy, trước bọn họ còn lo lắng, sợ Liễu Vô Tà chết tại đồng giáp thi tay, địa ngục thần điện, cho ta nghiền ép. Sau khi hạ xuống bay lên trời con rơi, tiếp tục hướng Liễu Vô Tà xông lại, nhe răng tuét miệng, kinh khủng mùi tanh hôi, ùn ùn kéo đến, làm người ta nôn mửa. Liễu Vô Tà không có lựa chọn cận chiến, những thứ này đồng giáp thi trong cơ thể đều là cổ trùng. Hơi lơ là liền bị trúng chiêu, tốt nhất biện pháp, lựa chọn khoảng cách xa tấn công, trải qua thế giới luân hồi sự việc, địa ngục thần điện đã trưởng thành đến một cái trình độ kinh khủng. Sử dụng một khắc kia, thiên địa liệt biến, vô số không gian mảnh vỡ, đi đôi với địa ngục thần điện cùng nhau nện xuống, dựa theo Liễu Vô Tà tính toán, địa ngục thần điện phẩm cấp, đã có thể so với cao cấp tiên tôn khí, thậm chí cao hơn, mà lúc này, lại có hai đầu đồng giáp thi xông về phía mình, mỗi cái người phải đồng thời đối mặt mười mấy tôn đồng giáp thi cùng nhau vây công. Liễu Vô Tà áp lực càng ngày càng lớn, Hắc Tử cùng tên kia đồng giáp thi đấu khó phân thắng bại. Căn bản cũng là thịt vồ, đồng giáp thi móng tay vạch ở Hắc Tử trên mình, toát ra liên tiếp đốm lửa, lại không cách nào xé ra Hắc Tử thân xác phòng ngự. Oanh, địa ngục thần điện hung hãn nện ở bay lên trời con rơi trên thân thể. Nện xuống một khắc kia, máu tươi màu đen phun ra khắp nơi đều là, to lớn bay lên trời con rơi, rất miễn cưỡng bị địa ngục thần điện đập bể, biến thành một đống bùn nát, chẳng ai nghĩ tới, cái đầu tiên giết chết đồng giáp thì sẽ là Liễu Vô Tà. Đinh Niên cùng Phù Thương hai người một mực lựa chọn du đấu. Rất khó giết chết đồng giáp thi, Liễu Vô Tà như vậy hung ác thủ pháp, quả thực để cho Đinh Niên cùng Phù Thương kinh hãi một chút. Chém chết bay lên trời con rơi một khắc kia, hai bên trái phải đều có đồng giáp thi xông về phía mình, bát bảo phù đồ, cho ta trấn áp. Địa ngục thần điện sử dụng một lần sau đó, tiêu hao nhiều địa ngục lực, cần thu đi vào, lần nữa hút lấy địa ngục lực lượng. Liễu Vô Tà thứ không thiếu nhất chính là tất cả loại thủ đoạn. Mỗi một loại thủ đoạn sử dụng, cũng có thể tạo thành kinh thiên động địa hiệu quả. Bát bảo phù đồ phía trên đường vân, căn bản đạt được tu bổ. Cộng thêm đoạn thời gian này một mực đặt ở Thái Hoang thế giới bên trong ân cần săn sóc, liền nội bộ một ít kết cấu cũng đang chậm rãi khôi phục. Vỡ, bên trái đồng giáp thi bị bát bảo phù đồ đụng bay ra ngoài, nếu không cách nào xé ra bọn họ ấn đường, vậy chỉ có thể dựa vào tàn khốc nhất nguyên thủy nhất biện pháp chém chết bọn họ. Cho ta nghiền ép. Thừa dịp đồng giáp thi bay ra ngoài ngay tức thì, Liễu Vô Tà lần nữa điều khiển bát bảo phù đồ, khoảnh khắc tới giữa, mới vừa rồi còn là lớn chừng bàn tay Bát Bảo Phù Đồ. Không tới nửa hơi công phu, biến thành một tôn trăm trượng cao cự phong, hung hãn nghiền ép ở đồng giáp thi trên. Tê, thấy một màn này, Đinh Niên cùng Phù Thương ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn họ đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Liễu Vô Tà không phải chiến đấu một mình, bằng vào tất cả loại pháp bảo, đánh được đồng giáp thi không còn sức đánh trả chút nào. Đối phó bên trái đồng giáp thi thời điểm, phía bên phải đồng giáp thi xông lên, răng nanh sắc bén, nhọn móng vuốt, phong tỏa Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt. Những thứ này đồng giáp thi khi còn sống, đều là nhất đẳng một cao thủ, đổi thành những tu sĩ khác, đã sớm nghèo rất mồng tơi. Liễu Vô Tà là đời này tiên đế, cái gì tiên thuật không có gặp qua. Bọn họ thi triển tiên thuật một khắc kia, ung dung tìm được chiêu số ở giữa sơ hở, âm dương giới bia, cho ta nghiền ép, Bát Bảo Phù Đồ đối phó bên trái đồng giáp thi, điều động âm dương giới bia đối phó phía bên phải đồng giáp thi. Đinh Niên cùng Phù Thương đã chết lặng, Liễu Vô Tà trên mình, rốt cuộc còn có nhiều ít bảo bối, mỗi một loại bảo bối sử dụng tới, cũng để cho người run sợ trong lòng, bất luận là Bát Bảo Phù Đồ, vẫn là Địa Ngục Thần Điện, cùng với âm dương giới bia, đều là đời này hàng đầu nghịch thiên chí bảo. Liễu Vô Tà nơi nào biết Đinh Niên bọn họ nội tâm ý tưởng. Giờ phút này hắn chỉ có một cái mục đích, giết sạch tất cả đồng giáp thi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết mình vận chuyển, bao gồm Thôn Thiên Thần Đỉnh, lại có thể ở từng bước xâm chiếm trong thiên địa khí tử vong. Những thứ này khí tử vong tiến vào Thái Hoang thế giới sau đó, tạo thành lực tử vong, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà phát hiện mình lớn tử vong thuật, tăng lên một đoạn lớn, đồng giáp thi vốn cũng không có sinh mạng, lớn tử vong thuật đối bọn họ không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa bọn họ. Chui luyện mình sinh nhiều chết thuật, âm dương giới bia ngang nhiên nện xuống, phía bên phải đồng giáp thi, bị định cách tại chỗ, lại có thể không có đem nghiền chết. Kỳ quái, cái này tôn đồng giáp thi vì sao lớn mạnh như vậy? Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, từ về phẩm chất mà nói, âm dương giới bia cùng Bát Bảo Phù Đồ cấp bậc không kém nhiều. Bên trái đồng giáp thi, bị Bát Bảo Phù Đồ hoàn toàn nghiền chết, mà phía bên phải chỉ là chế trụ mà thôi. Vô Tà, đây là đồng giáp thi vương. Khi còn sống tu luyện hoành luyện công phu, cho nên thân xác muốn so với cái khác đồng giáp thi cường đại hơn. Đinh Niên vội vàng nhắc nhở, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, khó trách đầu này đồng giáp thi khó mà công phá hắn phòng ngự. Lúc đầu khi còn sống tu luyện hoành luyện công phu, nói tới hoành luyện công phu, không khỏi nghĩ tới Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, bọn họ từ nhỏ bắt đầu tu luyện, cầm thân xác làm binh khí tới chui luyện, sau khi trưởng thành, có thể nói là đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, trong thiên địa bất kỳ công pháp nào, đều có hắn tay hại. Hoành luyện công phu cũng là như vậy, nhất định có dấu mạng môn, chỉ cần tìm được mạng môn, là có thể đem một lần hành động chém chết, sử dụng quỷ mâu, di động tại phía bên phải đồng giáp thi thân thể, tìm hắn mạng môn nơi tới, đồng giáp thi trong cơ thể mỗi một cây huyết mạch, ở quỷ mâu dòm ngó dưới, nhìn rõ ràng, mà lại ở rún vị trí. Rất nhanh, Liễu Vô Tà phong tỏa đồng giáp thi mạng môn, Già La Thần Giao Găm, ra tay, trong tay Già La Thần Giao Găm, hóa là một đạo sao rơi, trực tiếp bay ra ngoài, phốc suy. Già La Thần Giao Găm theo rún, ung dung chui vào đồng giáp thi bụng, phá mạc môn sau đó, âm dương giới bia đột nhiên phát lực, hoảng sợ âm dương quy luật, tạo thành cuồn cuộn sóng biển, đem đồng giáp thi nghiền thành phấn vụn, nhanh chóng tiến lên, thu hồi Già La Thần Giao Găm, không phải bổn mạng tiên khí, bất luận Liễu Vô Tà như thế nào triệu hoán, Già La Thần Giao Găm không phản ứng chút nào, đã thử hư không lấy vật, Già La Thần Giao Găm như cũ không nhúc nhích tí nào. Ước chừng nửa khắc công phu, Liễu Vô Tà chém chết hai đầu đồng giáp thi. Một tôn bay lên trời con rơi, chiến tích như vậy, để cho Đinh Niên cùng Phù Thương xấu hổ không thôi, bọn họ giao chiến đến nay, chỉ bị thương nặng một đầu đồng giáp thi, chủ yếu là bọn họ không cách nào buông tay chân ra. Đồng giáp thi trong cơ thể ẩn chứa cổ trùng, chỉ có thể lựa chọn du đấu, không giống như là Liễu Vô Tà, trực tiếp một trận bảo vật đập tới, rất miễn cưỡng đập chết hai người đồng giáp thi, thu hồi Bát Bảo Phù Đồ cùng âm dương giới bia, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, chung quanh còn ẩn núp nhiều đồng giáp thi, Liễu Vô Tà còn chưa kịp nghỉ ngơi. Vượt qua năm đầu đồng giáp thi, một cổ não xông về hắn, đối phó một hai đờ, đã là cực hạn, ngao phách, bất đắc dĩ, đem ngao phách thả ra, để cho hắn ngàn vạn lần chú ý, không thể để cho đồng giáp thi chộp chúng, ngao phách đi ra ngoài một khắc kia, thân thể càn quét đi ra ngoài, đem năm tôn đồng giáp thi tung bay, vảy rồng cứng rắn vô cùng, đồng giáp thi móng tay, rất khó rạch ra ngao phách phòng ngự tầng, xác định ngao phách không gặp nguy hiểm sau đó, Liễu Vô Tà yên lòng, tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu trong đó đi. Đinh Niên mới vừa rồi thật thay Liễu Vô Tà nặn cầm mồ hôi. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn có dấu lá bài tẩy. Rốt cuộc Liễu Vô Tà là yêu nghiệt phương nào, nhỏ nhỏ tiên quân cảnh, sức chiến đấu như vậy dũng mãnh, bọn họ hai cái mặc dù xuất đạo rất lâu, cũng rất thiếu nghe nói qua liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Chiến đấu càng ngày càng giằng co, tình huống đối bọn họ ba cái, càng ngày càng bất lợi, xa xa tỷ thủy hoa, lần nữa hội tụ, tạo thành gầm thét lũ lụt, hướng bọn họ chen chúc tới. bên này bị đồng giáp thi vây khốn, xa xa tỷ thủy hoa bắt đầu tràn lan. Sư đệ, người mau sớm cùng Vô Tà hội họp, nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Đinh Niên hét lớn một tiếng, hắn đã nhìn ra, Liễu Vô Tà trên mình, khẳng định còn có lá bài tẩy. Phù Thương đẩy lui mấy tên đồng giáp thi sau đó, dần dần hướng Liễu Vô Tà bên này tới đây. Hai người tác chiến, rõ ràng cao hơn từng binh sĩ tác chiến. Hai người có thể lẫn nhau bổ sung. Đinh Niên tung bay xông về phía mình đồng giáp thi sau đó. Giống vậy hướng bên này tụ tập, ba người tạo thành tam giác phương vị. Như vậy đồng giáp thi rất khó đánh lén bọn họ. Đạp đạp đạp, bên trái đường phố, truyền tới đạp đạp thanh âm, giống như là vó ngựa đạp trên mặt đất. Nghe được cái thanh âm này, Đinh Niên cùng Phù Thương sắc mặt biến, một giọt mồ hôi lạnh từ hai người trán tuột xuống. Chương 2505, Tù Linh Uyên. Thanh âm già dặn có lực, mỗi đi một bước, mặt đất cũng đi theo đung đưa một tí. Chung quanh những cái kia đồng giáp thi, tốc độ thả chậm rất nhiều, tựa hồ đang nghênh tiếp trước cái gì. Ngân giáp thi, Đinh Niên chậm rãi khạc ra ba chữ, đồng giáp thi có thể so với tiên tôn cảnh, vậy ngân giáp thi, nhưng mà có thể so với tiên hoàng cảnh. Liễu Vô Tà mới vừa rồi chém giết bay lên trời con rơi, thuộc về ma giáp thi, còn như kim giáp thi, cực kỳ hiếm thấy, có thể so với loài người tiên đế cảnh. Luyện kim cửa thuật, luyện kim cực kỳ quỷ dị, bọn họ luyện chế được con rối, có tiến hóa chức năng, như cũ cất giữ lúc còn sống một ít năng lực, ví dụ như một ít đồng giáp thi, bọn họ khi còn sống chính là đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Bị luyện chế thành đồng giáp thi sau đó, trong cơ thể công pháp như cũ có thể mình vận chuyển. Dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến ngân giáp thi cũng có thể. Tiên hoàng cấp bậc ngân giáp thi, lấy ba người bọn họ năng lực, căn bản không cách nào đánh bại. Đinh tiền bối, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Luyện kim cửa tiên hoàng cảnh vì sao không truy đuổi giết chúng ta? Chẳng lẽ nói, cái này Si Nguyệt Thành còn có cái khác nguy hiểm, cho nên bọn họ không dám hiện thân, chỉ có thể nấp trong thế giới dưới đất. Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, chạy ra khỏi thế giới dưới đất thời điểm, hắn liền hoài nghi, vì sao luyện kim cửa tiên hoàng cảnh không đuổi giết bọn họ? Lấy tiên hoàng thủ đoạn, đuổi giết bọn họ, xác suất thành công rất lớn, chỉ là phong tỏa tất cả lớn hơn miệng, phái con rối xuất chiến, cho nên Liễu Vô Tà hoài nghi, Si Nguyệt Thành còn có cái khác nguy hiểm, cái này nguy hiểm, liền luyện kim cửa cũng sợ vô cùng. Quả thật như vậy, những thứ này đồng giáp thi, từ đông nam bắc ba phương hướng ép tới gần, duy chỉ có mặt tây không có đồng giáp thi, bên kia chắc có bọn họ sợ hãi đồ, đi qua Liễu Vô Tà nhắc nhở. Đinh Niên vậy nghĩ tới điều gì, những thứ này đồng giáp thi từ ba cái phương vị bao vây. Trong đó mặt tây, cũng không đồng giáp thi xuất hiện, vậy chúng ta còn do dự cái gì, liền từ phía tây phá vòng vây. Phù Thương có chút nóng nảy, ngân giáp thi khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, lại không rời đi, cũng sẽ bị ngân giáp thi xé thành phấn vụn. Hoảng sợ rung động, từ bên cạnh đường phố truyền tới, làm người ta hít thở khó khăn. Tiên hoàng thế, hòa lẫn ngân giáp thi khí tức trong người, đem ngăn lại bọn họ kiến trúc, trực tiếp tung bay ra ngoài, mất đi kiến trúc ngăn trở. Khổng lồ ngân giáp thi xuất hiện ở ba trước mặt người, mặt tây khu vực, liền luyện kim cửa cũng không dám đi sâu vào, chúng ta tùy tiện đi vào, giống vậy có cực lớn nguy hiểm. Đinh Niên còn do dự trong đó, Si Nguyệt Thành vô cùng thần bí, rốt cuộc năm đó chuyện gì xảy ra, không người nào biết. Vô Tà, nói một chút ngươi ý tưởng. Đinh Niên đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, để cho hắn làm quyết định. Mới vừa rồi một phen chiến đấu, Liễu Vô Tà triển lộ ra thực lực, hai bọn họ người quá rõ ràng, tu vi cũng không thể đại biểu hết thảy. Bọn họ trừ khu ma thủ đoạn lợi hại ra, liên quan tới tiên thuật phương diện đồ, xa không đạt tới Liễu Vô Tà. Phá vòng vây, dù sao cũng là một lần chết, phá vòng vây đi ra ngoài, còn có một đường sinh cơ. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, lựa chọn phá vòng vây. Viên Phong Sơn sắp khôi phục, bọn họ chỉ cần ở kéo một lát là được. Được, Đinh Niên không có bất kỳ do dự, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, lựa chọn đánh trận đầu. Phù Thương cản ở phía sau, Liễu Vô Tà chính là mượn tất cả loại tiên thuật, xé ra từng đạo lỗ hổng. Sau lưng ngân giáp thi, thấy bọn họ muốn chạy trốn, tăng nhanh nhịp bước, một cái nhảy vút bắn, ngân giáp thi xuất hiện ở ba người trong trăm mét, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, lăng không đánh xuống, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, cuốn tới, ba thân thể người không bị khống chế, trực tiếp hướng phía trước bay đi. Thừa dịp ba người rơi xuống đất ngay tức thì, chung quanh những cái kia đồng giáp thi, một ông lên, Liễu Vô Tà ba người không thể tránh né, ngân giáp thi ước chừng một trường, liền bị thương nặng bọn họ ba cái. Tử Diễm, mắt xem đồng giáp thi móng tay rơi vào trên thân ba người. Tử Diễm xuất hiện, kinh khủng long khí, đem xông tới đồng giáp thi tung bay ra ngoài, ba người được thở dốc sau đó, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Nguy hiểm thật, mới vừa rồi nếu không phải Liễu Vô Tà, chúng ta hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đinh Niên đối Liễu Vô Tà đầu tới đây cảm kích ánh mắt. Thời khắc mấu chốt, rồng thần ra tay, mới cứu vãn ba tánh mạng người, ngân giáp thi nhất kích không được, phát ra một tiếng ác liệt gầm to, tiếng sóng cuồn cuộn, đem hai bên đồng giáp thi tung bay ra ngoài, ba người đã chạy tới mấy trăm mét ra ngoài, ngân giáp thi lực công kích thật to yếu bớt, xa không bằng mới vừa rồi, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, đem Ngao Phách, Tử Diễm cùng Hắc Tử Thu đi vào. Không thích hợp tiếp tục đại chiến, tiếng sóng càng ngày càng gần, giống như một ngọn núi lớn, đặt đập ba người trên thân thể. Phốc phốc phốc, ba thân thể người hung hãn rơi trên mặt đất trên, miệng phun máu tươi, Ngân Giáp thì chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, liền thương tổn tới bọn họ ba cái, chật vật bò dậy, máu tươi nhiễm đỏ bọn họ áo khoác, ba mặt người sắc cực kỳ trắng bệch, bị thương nặng nhất là Phù Thương, hắn thân sắc yếu nhất, ngược lại Liễu Vô Tà bị đánh vào, ngược lại không phải là rất lớn, Vĩnh Sinh khu năng lực tu bổ cực mạnh, chút thương thế này hại, rất khó nguy cơ đến hắn, đi mau, Ngân Giáp thì đuổi theo tới, không kịp tu bổ thương thế, Đinh Niên chật vật đứng lên, để cho bọn họ hai cái đi trước, càng đi càng sâu, bốn phía tầm mắt, dần dần mơ hồ, đường phố biến mất, bọn họ tựa như tiến vào một cái chân không thế giới. Ngân Giáp thì không có buông tha đuổi giết, mãnh liệt gió lốc lớn, lần nữa hướng bọn họ tấn công tới, lần này khoảng cách hơi gần, nếu như không thể phá rõ ràng, ba người coi như không chết, vậy sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Đối mặt thế tới hung hung Ngân Giáp thì, ba người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, mới vừa rồi tổn thương nặng, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Căn bản điều động không ra dư thừa lực lượng để chiến đấu. Coi như thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải Ngân Giáp thi đối thủ, tiến vào nơi đây sau đó, lại không tìm được những đường ra khác, chỉ có thể mặc cho Ngân Giáp thi tấn công tới, mắt xem ba người liền bỏ mạng ở Ngân Giáp thi tay. Viên Phong Sơn rốt cuộc khôi phục, cho ta chết, Viên Phong Sơn nín một bụng sát khí, tiến vào Si Nguyệt Thành không lâu, tất cả người người chúng say đắm cổ, bị luyện kim cửa người cướp đi, nghĩ đến chết đi mấy tên gia tộc đệ tử, sát ý phun trào. Hận không thể đem luyện kim cửa ngàn đao lăng trì, thật may Liễu Vô Tà kịp thời xuất hiện, đem còn thừa lại người cứu ra, Viên gia mới có thể gìn giữ, không có toàn quân chết hết. Viên Phong Sơn xuất hiện, để cho Liễu Vô Tà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Oanh, Viên Phong Sơn nén giận mà phát, có thể tưởng tượng được, một trưởng này thật lợi hại, nghiền đi xuống một khắc kia, thiên địa văng tung tóe, chung quanh không gian không ngừng chấn động, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà như cũ không thấy được những kiến trúc khác. Nơi này thế giới hoàn toàn là độc lập. Xông về bọn họ Ngân Giáp Thi, bị Viên Phong Sơn hung hãn tung bay ra ngoài, cái này tôn Ngân Giáp Thi tu vi vậy, cũng chỉ có thể so với Tiên Hoàng tầng 3 cỡ đó. Nơi nào là Viên Phong Sơn đối thủ, được thế không buông tha người, Viên Phong Sơn cũng không dừng tay, lấn người lên, sử dụng trường kiếm của mình, lăng không chém xuống, rắc rắc, Ngân Giáp Thi cánh tay phải, bị Viên Phong Sơn một kiếm chặt đứt, không hổ là Tiên Hoàng cảnh, giơ tay nhấc chân tới giữa, có năng lực hủy thiên diệt địa, ước chừng nửa hơi công phu. Đánh liền được Ngân Giáp Thi không còn sức đánh trả chút nào. Thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà ba người lúc này ngồi xuống điều tức chữa thương. Vĩnh Sinh khu mặc dù chặn lại một phần chia đánh vào, ngũ tạng lục phủ vẫn là cảm giác đau rát đau, cầm ra một cái tiên đan, một hơi uống vào, khí thế không ngừng leo lên, trong cơ thể khí tử vong đạt tới một người vô cùng hắn thuần hậu cao độ. Viên Phong Sơn ước chừng xuất kiếm mấy trăm lần, đem khổng lồ Ngân Giáp Thi cắt chi thành mảnh vỡ, lúc này mới xóa bỏ, giết chết Ngân Giáp Thi sau đó, Viên Phong Sơn bắt đầu quan sát bốn phía, càng xem càng kinh, chân mày vặn thành chữ xuyên, một phen điều tức sau đó, Liễu Vô Tà ba thân thể người căn bản không có đáng ngại. Rối rít đứng lên, đa tạ tiền bối kịp thời ra tay, chúng ta mới có thể còn sống. Đinh Niên hướng Viên Phong Sơn ôm quyền, gọi là tiền bối, Viên Phong Sơn tuổi tác muốn đối bọn hắn lớn, tu vi vậy cao, gọi tiền bối ngược lại cũng bình thường, nhắc tới hẳn là ta cảm ơn các ngươi mới đúng, không có các ngươi, chúng ta coi như chạy ra khỏi luyện kim cửa, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Viên Phong Sơn tỏ ý bọn họ không cần khách khí, không có bọn họ ra tay cứu, bọn họ hồn hải ở giữa say đắm cổ, rất khó trừ tận gốc, cuối cùng vẫn là khó thoát đường chết. Đây là địa phương nào? Vì sao chung quanh nhìn như là lạ? Phù Thương quan sát bốn phía, phát hiện nơi này quy luật cùng Si Nguyệt Thành hoàn toàn xa lạ, bốn người như lâm đại địch, âm thầm phòng bị, ánh mắt dò xét cái gì? Nhị thúc, ngươi có phải hay không xem xảy ra cái gì? Liễu Vô Tà hướng Viên Phong Sơn hỏi, hắn là Viên Thiên Vi nhị thúc. Mình gọi nhị thúc, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi nghe qua Tù Linh Uyên sao? Viên Phong Sơn hít sâu một hơi, hướng bọn họ ba cái hỏi. Đinh Niên cùng Phù Thương lắc đầu một cái, lần đầu tiên nghe nói Tù Linh Uyên, chỉ có Liễu Vô Tà, biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi. Thật ra thì hắn đã biết mình người ở chỗ nào, cố ý hướng Viên Phong Sơn hỏi. Tiền bối, cái gì là Tù Linh Uyên? Đinh Niên lên tiếng hỏi, từ tên chữ trên có thể nghe được, đây là một phiến đất nguy hiểm, ta cũng là từ sách trên đọc qua liên quan tới Tù Linh Uyên lai lịch. Không nghĩ tới thế giới hiện thật, thật có Tù Linh Uyên loại địa phương này, tiến vào nơi đây, muốn sống đi ra ngoài, chỉ có một cái biện pháp, sử dụng nguyên thần của mình, vĩnh viễn, nhốt trong đó, đây chính là Tù Linh Uyên lai lịch. Viên Phong Sơn nói xong, trên mặt không khỏi toát ra một vẻ lo âu, bọn họ không có tìm được Họa Thánh tiền bối, còn không giải thích được xông vào Tù Linh Uyên, chẳng lẽ bọn họ phải vĩnh viễn bị kẹt chết trong đó sao? Còn có cái này cùng quái, Đinh Niên một mặt không dám tin, bốn người lục lọi rất lâu, nơi này căn bản không có lối ra, bất luận bọn họ như thế nào đi, đều không cách nào rời đi khu vực này. Đây chính là tù linh uyên chỗ đáng sợ, khó trách rời đi Si Nguyệt Thành tu sĩ, đổi được Si Ngốc ngơ ngác, lúc đầu bọn họ nguyên thần, bị nhốt ở chỗ này. Phù Thương lúc này mở miệng nói, mấy trăm ngàn năm trước, Si Nguyệt Thành vô cùng sầm uất, sau đó không biết chuyện gì xảy ra, trong thành Si Ngốc tu sĩ càng ngày càng nhiều. Từ sau đó, Si Nguyệt Thành biến thành một tòa tử thành, mất đi nguyên thần, tương đương với một người mất đi linh hồn, cùng ngu si không khác. Vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này? Đinh Niên phát ra cười khổ một tiếng, bọn họ tiến vào Si Nguyệt Thành, vốn định làm tan rã luyện kim cửa, không nghĩ tới xông vào tù linh uyên, hết thảy các thứ này nói xuôi được. Luyện kim cửa vì sao không đuổi giết bọn họ, mà là phái con rối tới, bọn họ cũng sợ lõm sâu tù linh uyên, cuối cùng buồn ngủ chết trong đó. Vèo, xa xa một cái bóng đen, chớp mắt rồi biến mất, trước lúc ở bên ngoài, bọn họ liền thấy qua một lần, Liễu Vô Tà hoài nghi là quỷ người của sư môn, quỷ sư môn nếu biết họa thánh bị kẹt Si Nguyệt Thành, chắc chắn biết Si Nguyệt Thành hết thảy, thậm chí tù linh uyên. Chương 2506, tà linh thể, bốn người nhanh chóng đuổi theo, muốn biết bóng đen rốt cuộc là ai. Nếu như là quỷ người của sư môn, bọn họ nếu dám đi vào, chắc chắn biết rời đi phương pháp. Nếu như là cuộc sống ở tù linh uyên người, vừa vặn có thể từ hắn trong miệng biết rõ càng nhiều liên quan tới tù linh uyên tin tức. Bốn người truy đuổi nửa ngày, bóng đen biến mất vô ảnh vô tung, tựa như vô căn cứ bốc hơi rớt. Liễu Vô Tà trao mày, liên quan tới tù linh uyên sự việc, hắn hiểu xa muốn so với Viên Phong Sơn càng nhiều, chỉ là có chút nói, không có cách nào trước mặt nói ra. Vô Tà, ngươi có phải hay không xem xảy ra cái gì? Dọc theo con đường này, Viên Phong Sơn phát hiện Liễu Vô Tà rất ít nói chuyện, một mực nhíu chặt mày. Liễu Vô Tà yêu nghiệt thiên phú hắn, nhưng mà chính mắt nơi gặp. Bàn về kiến thức, bọn họ ba người cộng lại cũng không bằng Liễu Vô Tà một người. Tà linh thể, Liễu Vô Tà chậm rãi nói ra ba chữ, tiếng nói vừa dứt, Viên Phong Sơn cùng Đinh Niên ba thân thể người thoáng một cái. Suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Tà linh thể đản sanh vu truyền thuyết, không có ai chính mắt gặp qua, Liễu Vô Tà từ đâu biết được. Vô Tà, nói tiếp. Viên Phong Sơn hít sâu một hơi, tỏ ý hắn nói một chút. Tà linh thể là một cái rất đặc thù tồn tại, bọn họ nắm thiên địa mà sống, tương tự với hỗn loạn ma thai, thịt thối giữa khu, bọn họ hút lấy đầy đủ năng lượng, là có thể sinh ra một loại thân xác. Cái loại này thân xác có lẽ là một đoàn thịt vụn, có lẽ là một cái đầu, có lẽ là một khối thế giới. Liễu Vô Tà chậm rãi nói, xem hỗn loạn ma thai, bọn họ phần lớn đản sanh vu ma giới, vô số ma tộc máu thịt chất đống chung một chỗ, cuối cùng tạo thành một tòa thật to cuống rốn, thịt thối giữa khu lại là hiểm ác, chết đi những máu kia thịt bên trong, ẩn chứa một chút linh tính, những thứ này linh tính lẫn nhau hấp thu, lẫn nhau chiếm đoạt, cuối cùng biến thành một cái xác thối giữa. Tà linh thể cũng là như vậy, vô số khí tà ác tụ tập cùng nhau, cuối cùng ra đời tà linh thể. Người hoài nghi tù linh uyên bên trong xuất hiện tà linh thể. Viên Phong Sơn nghe hiểu Liễu Vô Tà trong giọng nói ý, Si Nguyệt Thành vô cùng thần bí, tiến vào chủng tộc không phải số ít, bị nhốt ở chỗ này tu sĩ có loài người, yêu ma, tà ma vân, bọn họ nguyên thần ở lại chỗ này, sau đó lẫn nhau chiếm đoạt, cuối cùng ra đời tà linh thể. 10 có 8 9, mọi người khóa lại nguyên thần, ngàn vạn không nên bị tà linh thể xâm nhập vào bên trong cơ thể. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hy vọng hắn suy đoán là sai. Nếu quả thật ra đời tà linh thể, bọn họ rất khó còn sống chạy đi, coi như chạy đi cũng chỉ còn dư lại một bộ thân xác, cuối cùng bị luyện kim cửa giết chết, hoặc là luyện chế thành con rối. Bốn người âm thầm phòng bị, phân đứng bốn cái phương vị để ngừa tà linh thể đánh lén. Viên Phong Sơn tay phải đột nhiên sờ hướng mình trong ngực, cầm ra một cái bình sứ, bên trong chứa chính là viên thiên vi máu tươi. Kỳ quái, bình sứ vì sao càng ngày càng nóng? Viên Phong Sơn một mặt nghi hoặc nói, bên trong máu mà lại ở sôi trào, nhiệt độ càng ngày càng cao, chẳng lẽ nói họa thánh tiền bối liên quan ở chỗ này? Liễu Vô Tà trong mắt liền sáng, huyết mạch tới giữa tồn tại nhất định liên lạc, viên thiên vi huyết mạch gần gũi nhất họa thánh, sinh ra đồng tình ngược lại cũng bình thường. Nghe được họa thánh lão tổ vậy ở chỗ này, Viên Phong Sơn mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, chỉ cần tìm được lão tổ, bọn họ là có thể rời khỏi nơi này. Vèo, bóng đen xuất hiện lần nữa, lần này bốn người cũng thấy rõ, mới vừa mới xuất hiện bóng đen, tựa như người không thuộc mình, tựa như yêu không yêu, càng giống như là một tôn âm hồn, tà linh thể. Bốn người miệng đồng thanh nói, không nghĩ tới tù linh uyên thật xuất hiện tà linh thể. Viên Phong Sơn lần này sớm có chuẩn bị, tà linh thể xuất hiện một khắc kia, trường kiếm lăng không chẻ chặt xuống, phong tỏa tà linh thể quỹ tích di động. Suy, kiếm khí rơi vào khoảng không, chém vào không khí trên. Tà linh thể tốc độ lại có thể nhanh như vậy, liền tiên hoàng cảnh cũng rất khó thương tổn tới bọn họ. Năm đó Si Nguyệt Thành địa vị cực cao, trong thành cao thủ như mây, tiên hoàng cảnh liền không phải số ít, bị kẹt tù linh uyên tu sĩ không hiện lên một ít tiên hoàng cường giả, những thứ này tiên hoàng nguyên thần lẫn nhau chiếm đoạt, cuối cùng tạo thành tà linh thể, có thể tưởng tượng được cường đại bao nhiêu. Tà linh thể mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng có cực lớn tai hại, mất đi thân xác, tà linh thể chỉ có thể dựa vào nguyên thần giết người. Ta nguyên thần thật là đau. Phù Thương phát ra một tiếng thét kinh hãi, nguyên thần giống như là bị lực lượng nào đó trói buộc. Như vậy đau tê tâm liệt phế đắng, để cho hắn phát ra một tiếng hét thảm, tà linh thể phát ra công kích, Liễu Vô Tà liền vội vàng nói, Phù Thương tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng mạnh, nguyên thần phía trên xuất hiện một đạo kỳ quái dấu vết, giống như là dây thừng, không ngừng siết chặt nguyên thần của hắn. Viên tiền bối, mau mau cứu ta sư đệ. Đinh Niên luống cuống, nguyên thần gặp công kích, hắn không biết như thế nào hóa giải, chỉ có thể cầu cứu tại Viên Phong Sơn. Từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương ở tù Linh Uyên vang vọng, nguyên thần yếu ớt vô cùng, nếu như ta tùy tiện ra tay, có thể sẽ thương tổn tới nguyên thần của hắn. Viên Phong Sơn giờ phút này cũng là bó tay, nếu như có thể ra tay, đã sớm ra tay. Phù Thương kêu thảm thiết thần dần dần yếu bớt, nguyên thần dần dần rơi vào hôn mê, tối đa mấy tức thời gian, Phù Thương đem hoàn toàn chết đi. Đinh Niên thật chặt ôm lấy Phù Thương thân thể, lớn tiếng kêu lên, Phù Thương không có bất kỳ đáp lại. Vừa lúc đó, Liễu Vô Tà sử dụng linh hồn chi kiếm, bất luận thành công hay không, hắn cũng phải thử một lần. Linh hồn chi kiếm hóa là một đạo ngân châm, chui vào Phù Thương hồn hải. Mới đầu thời điểm, Phù Thương hồn hải hết sức bài xích, muốn đuổi Liễu Vô Tà linh hồn chi kiếm. Linh hồn chi kiếm thả ra cực mạnh hơi thở, chế trụ Phù Thương hồn hải. Lần trước hấp thu số lớn hồn lực, hắn hồn hải đã sớm có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Linh hồn chi kiếm dè đặt đến gần, chuẩn bị đánh gãy trói buộc ở Phù Thương nguyên thần lên dây thừng. Vừa muốn đánh gãy dây thừng, còn muốn không thương tổn tới Phù Thương nguyên thần, cực kỳ khó khăn. Liễu Vô Tà nín thở, quỷ mưu cùng thiên phạt chi nhãn toàn bộ mở, thấy rõ ràng nguyên thần phía trên cũng không phải là cái gì dây thừng, mà là tương tự với bùa chú giống như vậy. Tà linh thể lại hiểu được bùa chú thuật, lợi dụng bùa chú lực lượng điều khiển hắn nguyên thần của người khác. Liễu Vô Tà thầm thất kinh không thôi, còn không cùng hắn động thủ, Phù Thương đột nhiên mở hai mắt ra, một trường vỗ vào Đinh Niên trên thân thể. Oanh, Đinh Niên thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi. Sư đệ, Đinh Niên còn không biết chuyện gì xảy ra, là Hà sư đệ đột nhiên đối hắn ra tay, nguyên thần của hắn đã bị tà linh thể trồng bùa chú, nhất định phải mau sớm phá giải. Liễu Vô Tà nói nhanh, để cho Viên Phong Sơn ra tay trấn áp Phù Thương, không thể để cho hắn vùng vẫy. Càng dãy dụa, bùa chú nguyên vẹn nguyên thần tốc độ càng nhanh. Viên Phong Sơn lợi dụng tiên hoàng lãnh vực chế trụ Phù Thương, chỉ có thể ngồi tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Chỉ gặp Phù Thương sắc mặt dữ tợn, đối bọn họ nhe răng toét miệng. Một bên Đinh Niên mặt đầy vẻ thống khổ, hắn làm không rõ ràng sư đệ làm sao biến thành cái bộ dáng này. Liễu Vô Tà tiếp tục thử nghiệm linh hồn chi kiếm, ép tới gần nguyên thần mấy tấc vị trí, cảm nhận được nguy hiểm, bùa chú lần nữa co giúp lại. Phù Thương thân thể co giật lợi hại hơn, rắn bùa chú đến gần. Sau đó Liễu Vô Tà thấy rõ ràng bùa chú quỹ tích vận hành, lại là hiếm thấy rắn bùa chú, loại bùa này cực kỳ hiếm thấy, tiên giới đã nhiều năm không có xuất hiện qua. Biết là cái gì bùa chú, phá giải liền tương đối dễ dàng rất nhiều. Trong thiên địa bùa chú có rất nhiều, có rắn bùa chú, hổ phù chú, ma bùa chú, yêu bùa chú vân vân, trong đó lấy rắn bùa chú khổ sở nhất quấn Phù Thương nguyên thần. Một Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.